Hệ thống livestream tử vong, chương 55, giấy thông báo tử vong trong bồn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Chiếp ngủ một giấc đến 9 giờ tối điện thoại di động cũng đẩy lên rất nhiều tin tức mới, trong đó có một đầu. Kinh hãi phát hiện xác trẻ sơ sinh trong khách sạn, từ đâu mà đến? Dương Chiếp lập tức ấn mở, hình đã được cẩn thận làm mờ, nhưng cảm giác huyết tinh vẫn y nguyên đập vào mặt. Hửm, Dương Chiếp hơi nhíu mày. Có một tấm hình cùng cảnh ngược mèo trước đó giống nhau như đúc. Lại nhìn nội dung trong bài báo, tứ chi không đầy đủ, mắt bị chọc thủng, thân thể có nhiều vết đâm do dị vật gây nên. Vết đâm, Dương Chiếp hồi tưởng một chút giày cao gót của chủ Weibo kia cùng những vết thương trên thi thể mèo chết trùng hợp. Hay là, ánh mắt Dương Chiếp trở nên có chút âm lãnh, khát máu. Một ngày sau, điều tra từ phía cảnh sát như cũ không có chút phương hướng. Tìm khắp thành phố Thượng Hải cũng không có báo cáo mất tích về bé gái tử vong. Thế là có chuyên gia phỏng đoán thi thể từ nơi khác chảy qua, xông vào hệ thống thoát nước của khách sạn. Nhưng mặc kệ như thế nào, điều tra vẫn tiếp tục lâm vào vũng bùn. Cùng lúc đó, tổ chuyên án số 0, tâm lý các thành viên đã bình ổn, quên đi tất cả vinh dự, làm lại từ đầu, bắt đầu từ số 0, chuẩn bị cùng nhà thiết kế tử vong đánh một trận lâu dài. Trong hai ngày vừa qua, những nội dung cùng tin tức trên Internet liên quan tới nhà thiết kế tử vong và livestream tử vong đều bị bí mật phong tỏa. Có người một phút trước đăng bài post, một phút sau liền bị xóa. Dưới sự chèn ép toàn lực của tổ chuyên án số 0, nhà thiết kế tử vong bắt đầu phai nhạt ra khỏi mạng lưới mạng xã hội. Vụ án xác trẻ sơ sinh, các anh nói nhà thiết kế tử vong có ra tay không? Lâm Cửu Nguyệt xoay tròn cây bút trong tay hỏi. Hàn Khả Tâm phân tích. Hắn là một kẻ rất tự tin, lại có khả năng tìm kiếm thông tin siêu cấp. Dựa trên dự đoán của tôi, hắn sẽ ra tay. Nhưng tiền đề là hắn phải biết được ai là hung thủ. Vô Kiện gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Lấy trí tuệ của hắn, có lẽ đã biết. Đáng tiếc vụ án này không thuộc quyền quản lý của chúng ta. Không thì có thể cùng hắn đọ sức một trận rồi. Triệu Thiên Lâm đáp, chỉ cần nhà thiết kế tử vong xuất thủ, vụ án này sẽ thuộc về tổ chuyên án. Chờ hắn xuất thủ, chúng ta chỉ có thể ngắm xác chết qua livestream. Tần Lãnh bĩu môi nói. Vô Kiện thở dài một tiếng. Lời tuy là thế, nhưng chúng ta không thể một chút lòng tin cũng không có. Tiếp tục cố gắng, không được coi thường đối thủ. Đang lúc mấy người tiến hành thảo luận sôi nổi, trong một căn phòng âm u, ánh sáng nhỏ yếu từ máy tính chiếu rọi lên người cô gái xinh đẹp ngồi trước. Chân dài, vớ đen, vô cùng mị hoặc, những ngón tay mảnh khảnh kẹp lấy thuốc lá. Cặp đùi đẹp dựng trên bàn, đung đưa trái phải. Giang ca, đêm nay anh không có hàng à, làm sao? Lại không nhịn được, cô gái đưa tay lên, loay hoay sờ giày cao gót đỏ trên chân. Giày cao gót của người ta đã phai màu hết rồi. Cô không phải không biết, hai ngày nay giám sát chặt chẽ cô tìm đỡ con mèo con chó hoang nào đó dùng tạm đi. Làm sao mà giống nhau được, em bắt đầu không còn hứng thú với những con vật kia nữa rồi. Giang ca, anh là tốt nhất, thêm nữa em cũng 10 phần ẩn nấp. Đến bây giờ cảnh sát đều không điều tra ra chuyện điều gì. Chỉ bằng sự thông minh của bọn họ muốn bắt em. Ha ha, còn có nhà thiết kế tử vong đấy, cẩn thận một chút. Nếu anh đã không muốn thì cứ nói thẳng ra. Làm sao, tức giận, em nào dám đâu, anh muốn chơi em tùy thời có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta chỉ muốn giày cao gót đẹp thôi, đi mà. Ha ha, ngày mai đi anh cho em hàng thượng đẳng. Cô gái mỉm cười đáp. Tốt, em chờ anh, vừa cúp điện thoại, liền nghe răng rắc một tiếng, giống như cửa phòng dưới mở. Ai, cô gái đem đôi chân dài thu lại, ánh mắt lạnh lùng quét về phía cửa lớn, lông mày không khỏi nhíu chặt. Gì đây, đèn phòng vệ sinh sao lại mở, chẳng lẽ mình quên chưa tắt, cô gái đứng dậy đi qua, đẩy cửa phòng vệ sinh. Một mùi máu tươi nhàn nhạt kích thích thần kinh nhạy cảm của cô ta. Máu, cô gái có chút hưng phấn, nhưng một giây sau hưng phấn biến thành kinh dị. Chỉ thấy một cái thẻ nổi lên từ huyết thủy đỏ tươi trong bồn cầu. Giấy thông báo tử vong. Mục tiêu Chu Linh Chi. Tội ác giết trẻ con. Ngày chấp hành, ngày 16 tháng 5 năm 2017. Người thi hành, nhà thiết kế tử vong. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể tra ra mình được? Song song, hôm nay là ngày mấy? Trong giây lát nhớ ra hôm nay là ngày 16, trái tim Chu Linh Chi bỗng nhiên co rút hoảng sợ mở to hai mắt. Tại một khắc cô ta quay đầu nhìn mình trong gương, chỉ thấy khuôn mặt bản thân trắng bệch, con mắt trống rỗng vô thần, đặc biệt quỷ dị. A Chu Linh Chi kêu thảm một tiếng, tông cửa xông ra, nhưng trong chốc lát trên cổ nhói lên một cái, sau đó liền hôn mê. Chi chi chi, kênh livestream Tô Úy, đột nhiên nhảy ra một phòng livestream, trên màn hình là những bông tuyết rơi rơi. Chào mọi người, hoan nghênh đến với livestream Tử Vong, tôi là streamer nhà thiết kế Tử Vong. Lời editor, tác giả có vẻ ghét họ Chu nhỉ. Cách chương.